Chương 320, băng chi ý cảnh. Theo Phương Thần thân thể run run, linh hồn của hắn tại từ từ khôi phục. Trong nháy mắt, Phương Thần tranh cấp linh hồn liền khôi phục, linh hồn khôi phục về sau, một cỗ bàng bạc băng chi ý cảnh, trong nháy mắt chuyển vào Phương Thần trong linh hồn. Băng, hàn băng, thấu triệt Phương Thần trong đầu, không ngừng còn quân khí tức băng hàn. Ngay sau đó, Phương Thần đan điền khí hải, triệt để giải phong, bàng bạc băng hàn chi khí, biến mất tại trong khí hải, trực tiếp chui vào tranh cấp trong linh hồn. Một phút về sau, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, sinh mệnh khí tức của hắn, lại lần nữa thịnh vượng. Giờ khắc này, Phương Thần hai con ngươi bên trong, thế mà bắn ra hai đạo băng trụ. Liễu díu. Tiểu lao thử thấy thế, cao hứng réo lên không ngừng. Phương Thần tại mở mắt sát na, toàn bộ ngọn núi bên trên, tất cả khối băng, trong nháy mắt hội tụ tại hắn bên cạnh, ngọn núi bên trên nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Sau một hồi lâu, Phương Thần mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, lúc này trong đầu của hắn, nhiều hơn một cỗ bàng bạc khí tức băng hàn. Băng chi ý cảnh sao Phương Thần nhìn thấy chính mình quanh thân, còn cuốn khí tức băng hàn, mà lại mình có thể tùy ý khống chế, nhẹ giọng nói. Sau một khắc, Phương Thần rốt cục có thể xác định, mình quả thật đã tìm hỉ hệ u ra băng chi ý cảnh. Không nghĩ tới hội dùng loại phương pháp này tìm hiểu ra băng chi ý cảnh. Phương Thần trong lòng có một tia nghĩ mà sợ. Hắn bị đông cứng thành băng điêu về sau, thiên kiếm tử nói tới hết thảy, hắn đều nghe được, tại cái này băng hàn chi địa bên trên, không thể hấp thu khí tức băng hàn, bằng không sẽ bị đông thành tượng băng, thậm chí mất đi sinh mệnh. Hắn bị đông cứng thành băng điêu, gần như tử vong, bởi vì có kim sắc trái tim, còn treo cuối cùng một hơi, không có chết một cách triệt để. Cũng chính bởi vì kim sắc trái tim bảo hộ, Phương Thần mặc dù còn có một hơi tại, nhưng là liền tham lang cùng diệt hỏa đều không có phát hiện, bọn hắn coi là Phương Thần sớm đã tử vong. Lúc này Phương Thần, nhớ lại chính mình đóng băng về sau phát sinh sự tình, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, hắn nghe được liễu diễu tiếng kêu, quay đầu nhìn về phía tiểu lao thử, đưa tay thân ni vướt ve tiểu lao thử đầu. Phương Thần có thể khởi tử hồi sinh, tiểu lao thử có tác dụng rất lớn. Phương Thần tìm hiểu ra băng chi ý cảnh về sau, liền phát hiện tiểu lao thử vì chính mình tìm kiếm tinh thạch, đây chính là bảo bối tốt. Tại băng hàn chi địa bên trên, đặc hữu tinh thạch, gọi là băng tinh thạch, là băng hàn chi địa vô số băng tuyết kết tinh, trong này ẩn chứa bảng bạc băng chi ý cảnh, chính là bởi vì những này băng tinh thạch, để Phương Thần lĩnh hội băng chi ý cảnh tốc độ càng nhanh. Tại gần như tử vong thời điểm, tìm hỉ hệ u ra băng chi ý cảnh. Thẳng đến tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, Phương Thần mới biết được, cái gọi là băng hàn chi địa, không cách nào tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, vậy cũng là nói nhảm. Băng hàn chi địa quả thật có thể tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, nhưng là phi thường khó khăn, tại lĩnh hội quá trình bên trong, phảng phất là niết bàn chúng sinh, gánh không được liền sẽ tử vong. Phương Thần sở dĩ có thể khởi tử hồi sinh, chiếm cứ rất nhiều có lợi nhân tố. Băng tinh thạch, đây là lĩnh hội băng chi ý cảnh ắt không thể thiếu đồ vật, hắn nuốt ăn rất nhiều. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim tác dụng quá lớn, giống như không phải kim sắc trái tim, Phương Thần sớm đã tử vong. Cuối cùng là sống lại. Phương Thần có chút nói, cảm thán không thôi. Giống như trước đó biết rõ dạng này, Phương Thần chắc chắn sẽ không mù quáng hấp thu đại lượng khí tức băng hàn, dẫn đến mình bị đóng băng, kém chút tử vong. Băng chi ý cảnh, quá cường đại. Phương Thần tâm ý khẽ động. Băng chi ý cảnh liền vờn quanh tại hắn quanh thân, dưới khống chế của hắn, phương viên trong phạm vi trăm thước, trong nháy mắt kết băng. Giống như lúc đối địch, đột nhiên thi triển băng chi ý cảnh, trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt kết băng, tuyệt đối có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phương Thần hài lòng nói, thu hồi băng chi ý cảnh, Phương Thần chậm rãi đứng lên, trong mắt của hắn nhìn về phía nơi xa băng tuyết bình nguyên phía trên cũ nát thành trì. Tham lang, diệt hỏa. Phương Thần trong lòng, âm thầm lẩm bẩm, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sát ý tại hắn bị đông cứng thành băng điều thời điểm. Hai người này thế mà mưu toan giết chết chính mình, giống như không phải kim sắt trái tim bảo hộ, hắn tuyệt đối sẽ bị hai người cho diệt sát. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý càng sâu, vô luận như thế nào, đều muốn giết hai người này. Bất quá, Phương Thần cũng nghe đến hai người này đối thoại, bọn hắn xen lẫn trong những tông môn khác bên trong. Muốn đi vào thần huyễn không gian. Hết thể chờ tiến vào thần huyễn không gian lại nói. Phương Thần no ý lúc này, trời đã sáng rõ, cũ nát thành trì bên trong, tất cả võ giả đều đã thanh tỉnh, con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy vẻ kích động. Thần huyễn không gian ngay hôm nay mở ra, bọn hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm cũ nát thành trì bên ngoài, kia băng tuyết bình nguyên. Phương Thần hơi suy tư một lát, đã tất cả mọi người cho là hắn tử vong, hắn tiểu tạm thời không trở về, một thân một mình tiến vào thần huyễn không gian. Cũ nát thành trì bên trong, Thiên Kiếm Tử trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ nhìn thoáng qua Viễn Vương, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ầm ầm thanh âm vang lên, đám người con mắt to bày ra. Thần huyễn không gian muốn xuất hiện. Có người kêu lên. Tất cả võ giả, toàn bộ đi tới cũ nát thành trì bên ngoài, băng tuyết bình nguyên phía trên, bọn hắn khẩn trương quan sát băng tuyết bình nguyên. Ầm ầm thanh âm vang lên về sau, băng tuyết bình nguyên phía trên, đột nhiên bắt đầu run rẩy, ngay sau đó cuồng dã kinh phong, gào thét mà tới, đầy trời bông tuyết bay múa. Ông một đạo tang thương cổ phát thanh âm, đột nhiên xuất hiện, sau một khắc một đạo hư không thạch môn, lẳng lặng đứng lặng tại băng tuyết bình nguyên phía trên. Cái kia chính là tiến vào thần huyễn không gian hư không chi môn sao? Có đệ tử kích động kêu lên. Vô số tông môn võ giả, kích động nhìn hư không chi môn, thân thể đều đang run rẩy, chỉ cần bước vào cái này hư không chi môn, bọn hắn liền sẽ tiến vào truyền thuyết kia bên trong thần huyễn không gian bên trong. Nhất phi trùng thiên đã đến giờ. Có võ giả chịu đựng không được dụ hoặc, quát to một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào hư không thạch môn bên trong. Giang giác đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, mấy giọt tiên huyết, nhỏ xuống tại băng tuyết bình nguyên phía trên, đám người một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Hư không chi môn còn không có triệt để ổn định, không thể tiến vào. Thiết kiếm môn tóc đỏ lão giả trầm thấp nói. Không tệ, các loại hư không chi môn ổn định lại nói. Những tông môn khác thủ lĩnh nói. Lúc này, trong đám người, có một đạo nhân ảnh, chôn ở trong góc, lặng lặng chờ đợi hư không chi môn ổn định. Hắn liền là Phương Thần, hắn đã trong đám người, phát hiện Tham Lang cùng Diệt Hỏa, nhưng là ánh mắt của mọi người đều tại hư không chi môn bên trên, căn bản không có phát hiện hắn. Ước chừng một phút trôi qua về sau, hư không chi môn rốt cục triệt để ổn định lại, Thiết Kiếm môn võ giả một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào hư không cánh cửa bên trong. Ngay sau đó, những tông môn khác võ giả, cũng là rối rít chui vào hư không cánh cửa bên trong, Phương Thần lẫn trong đám người, biến mất tại hư không cánh cửa bên trong. Trong nháy mắt, băng tuyết bình nguyên phía trên, tiểu chỉ còn lại một chút tông môn thủ lĩnh, bọn hắn mang tới đệ tử, đều tiến vào hư không cánh cửa bên trong. Soạt võ giả toàn bộ tiến vào, hư không chi môn tiêu tán. Thiên Kiếm Tử, sắc mặt của ngươi nhìn không tốt. Thiết Kiếm môn tóc đỏ lão giả nhìn xem Thiên Kiếm Tử. Cố ý nói, hắn biết được cái kia bị đông cứng thành băng điêu đệ tử là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử về sau, trong lòng rất là cao hứng, giờ phút này cố ý đến chào phúng Thiên Kiếm Tử. Hừ, Thiên Kiếm Tử hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Thiết Kiếm môn tóc đỏ lão giả. Thần huyễn không gian, mỗi một lần mở ra thời gian đều là nửa năm, nói cách khác, tại trong nửa năm này, bọn hắn tông môn đệ tử đều không thể trở về. Hư không chi môn biến mất về sau. Có chút tông môn thủ lĩnh trực tiếp dừng lại tại nơi này, mà phần lớn tông môn thủ lĩnh thì là rời đi băng hàn chi địa. Dù sao, trong tông môn, không thể không người tỏa chấn. Mặt đất bao la, chung quanh nước biết thanh sơn. Phương Thần đứng tại đại địa phía trên, nhìn xem hết thể chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào tưởng tượng, thần huyễn không gian hoàn cảnh cùng băng hàn chi địa hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Vì sao thần huyễn không gian hội giấu ở băng hàn chi địa hư không bên trong, ta coi là nơi này cũng sẽ là tuyết trắng mênh mang. Phương Thần có chút nói. Nơi này chính là trong truyền thuyết thần huyễn không gian. Phương Thần khi tiến vào thần huyễn không gian về sau, phát hiện cùng những người khác chia lịa. Hắn lúc này, đứng tại một cái thương mang bình nguyên phía trên, chung quanh nước biếc thanh sơn, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, căn bản nhìn không ra nơi này có cái gì tốt đồ vật. Nghe nói cái này thần huyễn không gian bên trong, khắp nơi đều ẩn giấu đi truyền thừa chí bảo, trước tùy tiện đi một chút đi. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng đi về phía trước. Làm Phương Thần đi lại sau một canh giờ, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đám võ giả, những này võ giả tựa hồ phát hiện thứ gì. Phương Thần nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đi tới những này võ giả trước đó. Sư huynh. Vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, không nghĩ tới mới vừa tiến vào thần huyễn không gian, liền phát hiện như thế bảo bối. Một người đệ tử, tiếng cười đối bên cạnh một người nam tử nói. Bọn hắn là tinh hỏa tông võ giả, khi tiến vào thần huyễn không gian về sau, bọn hắn cùng đại đội ngũ phân tán ra, tùy ý đi lại thoáng cái, ngay ở chỗ này, phát hiện một gốc chân quý linh thảo. Linh lung hoa, đối với khí hải cảnh võ giả tới nói, phi thường trọng yếu, nghe nói nuốt linh lung hoa về sau, có thể hữu hiệu khuyết trương khí hải. Đương nhiên, nếu như có thể để luyện khí tông sư luyện chế thành linh lung đan, dược hiệu sẽ tốt hơn. Khí hải cảnh võ giả, khí hải càng lớn, thực lực càng mạnh, mỗi một cái võ giả đều hy vọng chính mình khí hải có thể khuyết trương, tinh hỏa tông đệ tử cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, tại bình nguyên một chỗ tiểu trên đồi núi, có một gốc linh lung hoa, cái này gốc linh lung hoa nhan sắc đỏ tươi, xem xét liền là thành thục linh lung hoa. Lại là trăm năm niên đại linh lung hoa, ha ha ha. Tinh hỏa tông một người đệ tử cuồng dã cười to. Phương thần tự nhiên cũng là phát hiện linh lung hoa, trên mặt của hắn nở một nụ cười, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là tu vi rất thấp, cho nên đối với hắn tới nói, linh lung hoa quan trọng hơn. Mà lại, phương thần cũng biết, tại cổ kiếm đại lục, thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực, cướp được chính là chính mình. Ngay tại tinh hỏa tông đệ tử kích động thời khắc, phương thần mở miệng. Không có ý tứ, cái này một gốc linh lung hoa thuộc về ta.